Đoàn sát thủ tiến hóa thần cấp, chương 538, C538, chương 538. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn tin rằng, với tiềm lực hung thú viễn cổ Long Viêm của Tiểu Bạch hiện giờ, sau này khi thật sự trưởng thành đến thời kỳ cuối cùng, chuyện xưng bá thú giới cũng không phải là không có khả năng. Sau đó Lâm Lăng thi triển ra mấy đạo ma ảnh phân thân, bắt đầu dọn dẹp lại mảng hỗn loạn trong phòng. Bản thân hắn còn đi vào trong nhà vệ sinh sửa soạn một chút. Lúc toàn bộ mọi thứ được dọn dẹp xong, ánh mặt trời ngoài cửa sổ bắt đầu trở nên chói chang, đã tới thời gian giữa trưa rồi. Cũng không biết Đào Linh còn ở đây không, Lâm Lăng thấp giọng tự nói, tính thời gian hôm nay nếu có nhiệm vụ chấp sự thì nghiễm nhiên đã muộn tới nửa ngày rồi. Kẽo kẹt, cửa phòng đẩy ra, Lâm Lăng đang muốn cất bước đi, đột nhiên bên khóe mắt nhìn thấy một khối ngọc giản trước cửa phòng. Chẳng lẽ là Đào Linh đặt ở đây? Thấy thế, trong mắt Lâm Lăng hiện lên một tia nghi hoặc, tiện tay nhặt lên. Tinh thần lực của hắn xâm nhập vào bên trong đầu ngay tức khắc dần hiện ra từng hàng chữ ngay ngắn. Lâm Lăng, hôm nay đệ tử trong Hắc Ám Điện Tông sẽ có một cuộc thi đua trong biển. Việc của chúng ta tuy là phải giữ trật tự trong biển, nhưng nhiệm vụ ngầm thực sự là điều tra tung tích của địch nhiêu. Khối ngọc giản này có thể cho ngươi tư cách vào được Hắc Ám Điện Tông. Chỉ cần giao cho chấp sự phụ trách truyền tống trạm là được. Đề tên ở dưới đúng là Đào Linh, ý tứ của những hàng chữ liếc qua là hiểu ngay. Sắc mặt Lâm Lăng hơi phản ứng lại, công việc này hiển nhiên rất vừa ý hắn. Bởi vì, tên địch nhiêu này là con mồi mà hắn đã nhắm từ trước. Ngay lập tức, Lâm Lăng mau chóng hành động, Tiểu Bạch cũng bị đưa đi. Với năng lực sau khi lột xác hiện giờ của Tiểu Bạch đã có thể có tác dụng rồi. Có điều, hình tượng giữa công chúng vẫn nên biến lại một lần nữa hình thái con vượn trắng bình thường thì tốt hơn. Một lát sau, Lâm Lăng ngựa quen đường cũ, rất nhanh đã tìm đến đảo nhỏ có điểm chạm truyền tống trận. Đọc truyện hay, truy cập ngay, Chăm Chú Yện Việt Nam, vị trí được thiết lập sâu bên trong một sơn cốc to lớn. Truyền tống trận bên trong sơn cốc chia là 9 khu vực lớn. Mỗi khu vực đều đại diện cho địa điểm thế lực của từng người điện tông. Ánh mắt Lâm Lăng quét xong, lập tức hướng về khu vực truyền tống trận màu đen. Đứng lại, chấp sự áo trắng phụ trách trạm điểm nhìn thấy huy chương thực tập trên người Lâm Lăng, lập tức đến ngăn lại. Chấp sự thực tập không có chấp sự dẫn đầu dẫn đường, không thể tùy ý đến các khu vực của các đại điện tông. Giọng nói của tên chấp sự áp trắng kia lạnh nhạt, quát xong ngưng lại nói. Cách chương.